Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thiết Hạ Mưu Kế. Tại đại hôn một ngày trước, Lâm Tuyết đi tới Lâm Tử Lương trước của phòng nhẹ nhàng gõ gõ nói. Không biết đại bá có hay không nghỉ ngơi, thuận tiện hay không, Tuyết Nhi có mấy lời muốn đối đại bá nói. Trong phòng truyền đến Lâm Tử Lương thanh âm nói, Tuyết Nhi ngươi vào đi. Không có chuyện gì, Tuyết Nhi cảm ơn đại bá. Lâm Tuyết đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp Lâm Tử Lương một thân một mình. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Không biết đại thẩm đi đâu, ngươi đại thẩm tới ngươi phòng cưới chuẩn bị đồ vật đi. Hắn cũng là không nỡ bỏ ngươi, hiện tại lão gia tử tại Nam Thiên gia tộc cũng vô pháp trở về. Đại bá hiện tại có thể vì ngươi làm chủ bất cứ chuyện gì. Ngươi cứ việc nói liền tốt. Lâm Tử Lương tựa hồ biết Lâm Tuyết muốn nói cái gì. Dù sao Lâm Tuyết cũng là hắn nhìn xem lớn lên người. Hắn cũng không phải cái gì vô tâm người. Làm sao lại nhìn không rõ. Xem ra đại bá đã biết ta tới là muốn nói cái gì. Ta muốn nói là, để mẫu thân của ta cùng Phong Nhi đi theo ta đến Vũ gia. Vũ Lâm dù sao không phải Vũ gia trưởng tử trưởng tôn. Hắn cũng sẽ không đi tham dự cái gì gia chủ chi tranh. Tại Vũ gia cũng là nhất là thuận tiện. Không biết đại bá có thể đáp ứng hay không Tuyết Nhi. Lâm Tuyết rất là thành kính nói. Mẫu thân của nàng Ngụy Giao cũng không phải là chân chính tu luyện đại tài. Tu luyện tới hiện tại cũng bất quá là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn muốn chiếu cố 10 tuổi đệ đệ Lâm Phong. Những năm gần đây ngược lại là mệt nhọc quá độ, mà lại nhiều năm một người. Lâm lão gia tử lại không cho phép tái giá, cũng là tâm sự lo lắng. Chuyện này ngươi cùng Vũ Lâm người nhà nói qua không có. Bọn hắn là ý kiến gì? Lâm Tử Lương liền vội vàng hỏi. Tuyết Nhi hỏi qua, chuyện này gia tộc bọn họ không hề có sự khác biệt ý. Ngược lại đem mới xây lập một cái phủ trạch cho chúng ta ở. Cứ như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ nào. Lâm Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu như Vũ gia ngay cả cái này đều không đồng ý. Hắn cũng sẽ không gả cho Vũ Lâm Ni, đại bá minh bạch. Đã các ngươi đều không có vấn đề gì, ta cũng sẽ không nói cái gì. Vấn đề này chuẩn, Lâm Tử Lương vội vàng nói, nhưng là, các ngươi ở bên ngoài thụ bất kỳ ủy khuất gì, đều muốn về Lâm Phủ tìm ta. Ngươi đem Đông Nhi cải tạo tốt như vậy, ta cái này làm lớn bá cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi. Ngươi có bất kỳ cần, tùy thời đều muốn nói cùng. Đại bá cho ngươi chuẩn bị tốt 100 vạn kim tệ lễ tiền. Cùng Vũ gia tất cả lễ hỏi cũng đều là của ngươi. Tuyết Nhi cảm ơn đại bá. Lâm Tuyết rất là cảm động. Mặc kệ Lâm Tử Lương cùng nhị bá Lâm Tử Thần như thế nào tranh đấu. Nhưng Lâm Tử Lương đối mẹ con các nàng đều là cực kỳ chiếu cố. Điểm này hắn là cảm kích nhất. Ngươi ta đều là người trong nhà. Không cần khách khí. Về đi nghỉ đi, ngày mai mới là thời điểm bận rộn. Lâm Tử Lương rất là vui mừng nhìn xem Lâm Tuyết rời đi. Hắn yên lặng nói tam đệ, đại ca sẽ phụ tất cả mọi người. Duy chỉ có không phụ ngươi hậu nhân. Chờ đến ngày thứ hai Điền Phong Thành là náo nhiệt nhất. Lớn nhất hai cái gia tộc thông gia, Vũ gia là kết hôn, cũng náo nhiệt nhất. Điền Tinh quận lớn thế lực nhỏ đều đến chúc mừng. Cho dù là Nam Thiên Bất Huy cũng phải đích thân đến. Bao quát quận Vương Ôn Kỳ cũng đều tại Vũ gia làm khách. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Bạch Vận ba người đều là tại Lâm Phủ chờ lấy Vũ Lâm đón dâu mà đến. Mà Lâm Tuyết không thể nghi ngờ là hôm nay đẹp nhất người. Mấy người các nàng cũng đều vì Lâm Tuyết sửa soạn hậu lễ. Dù sao cũng là Lâm Tuyết bằng hữu tốt nhất, trải qua một ngày dày vò. Vũ Lâm cuối cùng đem Lâm Tuyết lấy về nhà bên trong. Hai người cũng chưa thoát cách Nam Thiên Học Viện, chỉ bất quá có một tháng thời gian nghỉ kết hôn, khoảng cách Thiên Anh Đại Hội bắt đầu cũng bất quá còn có 20 mấy ngày thời gian. Hải Xuyên huynh, hôm nay Lâm Phủ cùng Vũ gia thông gia, chúng ta cũng đều là biết đến, bất quá những này đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. bây giờ Bạch Vận đã đến không thể không trừ vị trí. Nguyên phủ cảnh sơ kỳ thực lực, đã đủ để cho chúng ta kiêng kỵ, ta chuẩn bị để thủ hạ của ta liều chết giá họa Bạch Vận. Lợi dụng Nam Thiên Bất Huy đem Bạch Khu Vận trục Nam Thiên Học Viện. Cứ như vậy, liền vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ nguy hiểm nào. Lại lấy Viêm Thiếu Hôn lễ hấp dẫn, cái này Thiên Anh Đại Hội hắn tự nhiên vô pháp tham gia. Điền Hữu Nhân tại Triệu Hải Xuyên bên người vội vàng nói ra kế hoạch của mình. Thật sự là không nghĩ tới lão đệ vẫn là cái dụng kế cao thủ. Thiên Anh Đại Hội phía trên chỗ lấy danh hiệu cũng là vì gây nên các thế lực lớn chú ý. Không có người chú ý, cũng sẽ cùng tại không có thế lực bảo hộ. Vừa đến, Ôn gia bên kia đang vì quốc chủ chi vị tranh chấp. Chúng ta Triệu tộc quật khởi sắp xảy ra. Hiện tại cho dù là Bạch gia sự tình bị triều đình biết được, cũng là không làm gì được chúng ta. Triệu Hải Xuyên vỗ vỗ Điền Hữu Nhân bả vai nói, hiện tại chỉ có Nam Thiên gia tộc, Trương gia, Diệp gia, bằng số ít gia tộc không đồng ý. Những gia tộc này tại chúng ta được thiên hạ về sau, đều sẽ vì đó trả giá đắt. Hải Xuyên huynh nói đúng lắm. Hiện tại Nam Thiên Học Viện chỉ cần Ngô Đắc Chí tại hóng hóng gió, liền có thể nhấc lên một trận nội loạn. Dù sao giết chết đồng môn tại Nam Thiên Học Viện thế nhưng là đại tội. Ta làm như vậy cũng là vì tiêu trừ tai họa ngầm mà thôi. Dù sao bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý bỏ mặc một thiên tài trưởng thành tiếp. Điền Hữu Nhân đã tính trước nói, ngươi nói không sai. Trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi, có nhân ngươi yên tâm, đối đãi chúng ta Triệu tộc cướp đoạt thiên hạ về sau. Ngươi chính là cái này Điền Tinh Quận Vương. Triệu Hải Xuyên ngửa mặt lên trời cười nói, ta cái này đi an bài, miễn cho đêm dài lắm mộng. Điền Hữu Nhân lạnh lùng nói, trực tiếp rời đi Điền Phủ Đại Sành, Nam Thiên trong học viện, đón lấy hết thảy liền xin nhờ Ngô Sư Đệ. Kế này mưu có thể thành, toàn dựa vào ngươi, một khi Nam Thiên Bất Huy xuất hiện, lập tức mang nàng cao chạy xa bay, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi, đem giải dược cho ngươi. Khang Ba ôm quyền, trịnh trọng nói với Ngô Đắc Chí, tại hạ minh bạch, định sẽ thành công, mời Khang Sư Huynh yên tâm tiến đến an bài. Ngô Đắc Chí khi biết hãm hại Bạch Vận toàn bộ kế hoạch về sau, hắn cũng cảm thấy này phương pháp ổn thỏa nhất, mà lại Bạch Vận còn có thể cùng hắn rời đi. Khang Ba rời đi Ngô Đắc Chí chỗ gian phòng về sau, đem sự tình trước an bài tốt nội ứng chào hỏi tốt. Hắn vội vàng hướng bên người Ngưu Tam nói, huynh đệ, đem Bạch Vận dẫn đạo Nam Thần Viện cùng Nam Vũ Viện đụng vào nhau bắc môn. Yên tâm cùng nàng đánh nhau, dựa theo Ngô Đắc Chí nói. Bạch Vận người này cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng là tuyệt không sợ phiền phức, ta tự nhiên sẽ tiếp ứng ngươi. Tiểu nhân minh bạch, ta cái này đi làm. Ngưu Tam là linh phủ cảnh trung kỳ thực lực, cũng là cùng Khang Ba tại Nam Thiên Học Viện Điền Phủ nội ứng. Hắn thận trọng thừa dịp trời tối đi tới Bạch Vận gian phòng. Gõ cửa một cái về sau, liền muốn dẫn xuất Bạch Vận, mà trong phòng tu luyện Bạch Vận. Hắn nghe được một thanh âm vang lên động về sau, liền cầm linh kim kiếm thật nhanh đi theo ra ngoài. Hắn một chút liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương không cao. Mà lại tại Nam Hoàn Viện lâu như vậy đến nay, còn chưa bao giờ có dám cùng hắn đánh nhau người. Hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng, vẫn là đi theo, Bạch sư muội vì sao đầy đầy tác tác không dám theo tới. Không phải là sợ ta hay sao? Ngưu Tam gặp sau lưng Bạch Vận không có cái gì quá lớn cử động, liền nhịn không được mở miệng tướng kích, ha ha, sợ ngươi, thật sự là trò cười. Bạch Vận không nói hai lời, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Ngưu Tam phía trước. Hết chương.